Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Từ Người Hóa Quỷ của tác giả Hoàng Minh. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Biết là đã có chuyện xảy ra, Lòng mau chóng nói bàn với nhóm bạn rồi kêu cả đám mau chóng báo cho người lớn. Tuy Long trước giờ là đứa quậy có tiếng ở trong xóm, nhưng mà cậu bé này lại rất thông minh, cho nên được đám bạn rất tin tưởng. Cho nên ngay khi Long nghe nói như vậy thì mấy đứa kia mau chóng đi làm ngay. Chỉ sau một lúc thì đã có rất nhiều người đốt đuốc cầm đèn chạy đến chỗ gốc đa. Ở trong nhóm người đến có cả cha mẹ của mấy đứa con ở đây và cả cha mẹ của Hương. Vừa mới đến, mẹ của Hương đã túm lấy Long mà hỏi: "Long, con nói cho cô nghe, có chuyện gì hả con? Con bé Hương nhà cô đâu rồi hả Long?" Nghe thấy bà Nhàn, mẹ của Hương vừa khóc vừa hỏi, Long có chút hơi sợ và kể lại toàn bộ câu chuyện. Vừa nghe xong thì từ đằng sau ông Nam bước lên rồi nói: "Sao mấy đứa chúng mày liều vậy hả? Đêm tháng cô hồn mà dám chơi đi trốn tìm. Chúng mày không biết chữ chết viết thế nào phải không?" Lòng nghe thấy như vậy chỉ biết cúi đầu im lặng. Thế Lòng đã biết là sai, cho nên thầy Nam không la mắng nữa. Dù gì thì cũng là những đứa trẻ chưa trải sự đời, với lại việc này cũng không phải là lỗi của một mình Long. Thầy Nam bấy giờ đã đi ra một góc khuất, hai tay của ông Nam lấy từ trong túi ra một lá bùa và ba cây nhang. Lấy ra xong những thứ đó, ông Nam bắt đầu thắp ba cây nhang rồi đốt cháy lá bùa. Vừa thắp hương, miệng của ông Nam vừa khấn vái: "Con Nguyễn Trần Nam, đệ tử đời thứ ba của Phan Hữu Lân, nay con mạn phép thắp cho các vị cư ngụ tại đây vài nén hương thơm, mong các ngài suy xét mà bỏ qua cho tụi nhỏ đã quấy phá ở đây vào giờ này. Việc thứ hai là con xin kính các cụ chỉ đường dẫn lối cho chúng con kiếm được con bé đã bị vong hồn vất vưởng nơi đây che mắt dẫn đường." Vừa dứt lời khấn vái thì một làn khói hương thơm bay thẳng một đường vút lên trên cao. Thế vậy thì Nam thở phào ra một cái, rồi cắm ba cây nhang xuống gốc đa, quay người đi đến chỗ của ba mẹ của Hương mà nói: "Thôi nín khóc đi, mau mau về nhà lấy một bộ đồ cổ con bé ra đây, nhanh lên để không kịp đâu." Nghe thấy Nam sai việc thì lão Hùng, chồng của bà Nhàn, mau chóng chạy đi về nhà lấy một bộ đồ của con Hương. Mà mặc kệ bà Nhàn vẫn còn ở đó mà khóc lóc thảm thiết. Chỉ một lúc sau, ông Hùng đã cầm trên tay một bộ đồ của con Hương mà chạy đến. Tay của ông ta lấm tấm mồ hôi. Ông thầy Nam mau chóng chụp lấy bộ đồ, sau đó căng ra máng lên một thân cây tre, cho giống với một người đang đứng tại đó. Làm xong, thầy Nam tiếp tục lấy trong túi áo ra một lá bùa màu vàng, rồi dán lên hình nhân tre mình vừa làm ra. Làm xong, thầy Nam bẻ một nhánh cây nhỏ đi về phía gốc đa mà cắm xuống ngay chỗ những cây hương đang cháy. Nhánh cây vừa cắm xuống được một lúc thì bắt đầu xoay vòng vòng rồi ngã về một hướng. Thầy Nam nở ra một nụ cười, sau đó kêu mọi người cứ dựa theo hướng nhánh cây chỉ mà đi tìm con bé Hương. Cả đám người tuy không hiểu nhưng vẫn răm rắp nghe theo. Họ bắt đầu lục tung hết mọi ngóc ngách nhưng tuyệt đối vẫn chưa tìm được con bé Hương. Thế như vậy, thầy Nam nhíu cặp mày lại rồi lấy ra một lọ thuốc. Sau đó thầy Nam lại một lần nữa kêu cả đám người đang tìm kiếm lại, rồi lấy thứ nước xanh xanh mà bôi lên xung quanh con mắt của mọi người. Thứ thuốc kia vừa chạm vào da của mọi người thì một cảm giác mắt lạnh truyền đến. Bọn họ lấy tay rụi rụi mắt rồi mới tò mò quay sang nhìn thầy Nam. Thế cả đám người đang nhìn mình chằm chằm, thầy Nam chỉ cười cười rồi sau đó nói cho mọi người biết thứ mà thầy Nam đã bôi lên mắt của họ là gì. Qua lời của thầy ba nói thì mọi người mới vỡ lẽ. Thì lúc nãy chính là nước mắt bò và lá bưởi trộn lại với nhau. Thế này có thể cho một người bình thường có thể nhìn thấy được những vong linh. Tác dụng thứ hai của nó lại chính là giúp cho mọi người không bị các loại yêu ma quỷ quái dùng chứng nhãn thuật mà nhằm che mắt mọi người. Biết được công dụng thần kỳ của lọ thuốc, mọi người bắt đầu hớn hở một lần nữa mà chia nhau ra tìm kiếm con bé Hương. Chỉ sau một lúc thì đã có một người la lên: "Đây, đây rồi, con bé Hương nó đã nằm co ro ở đây." Như bắt được vàng, bà nhìn mau chóng chạy đến chỗ âm thanh vừa phát ra. Vừa đến nơi, bà ta thấy con bé Hương đang nằm ở đó bình an vô sự, thì mau chóng nhảy xuống ống cống mà ôm đứa con gái của mình. Nhưng đúng lúc bà Nhàn sắp ôm được con bé Hương vào lòng, thì đột nhiên từ trong một góc khuất bị bóng tối che khuất, có một bàn tay trơ xương thỏ ra túm lấy chân của Hương mà lôi tuột đi. Thấy cảnh này, bà Nhàn run rẩy hét lên. Nhưng bản năng của người mẹ lại mau chóng che lấp đi nỗi sợ của bà Nhàn mà thúc giục bà ta mau lao lại. Ở bên đây, tiếng hét của bà Nhàn đã làm kinh động đến thầy Nam, nên ngay lập tức ông ta mau chóng chạy qua. Vừa đến nơi, ngay lập tức thầy Nam đảm nhận được một luồng âm khí nồng nặc phát ra từ dưới cái cống. Không nói nhiều, thầy Nam mau chóng nhảy tụt xuống cống mà dí theo luồng hắc khí kia. Càng chạy vào sâu thì luồng hắc khí càng nồng nặc. Biết chuyện chẳng lành, thầy Nam thủ thế lấy ra thành kiếm của mình mà bỏ theo. Bỏ được một lúc, thầy Nam nhìn thấy ở phía trước có hai bóng đen đang nằm ở phía cuối đường cống. Đã thấy người tuy biết có nguy hiểm, nhưng vì trên vai đang gánh cái trọng trách là người thầy Pháp, cho nên thầy Nam vẫn quyết định bỏ lên phía trước xem thế nào. Vừa đến nơi, thầy Nam thấy hai bóng đen nằm ở đó không ai khác, chính là bà Nhàn và con bé Hương. Thế hai người không còn khả năng di chuyển, và từng luồng hắc khí đang dần dần mau chóng xâm nhập vào cơ thể của con Hương và bà Nhàn, thì ông ta mau chóng cố gắng kéo hai người ra khỏi chỗ này. Tuy cái cống này khá to, nhưng thầy Nam vẫn rất khó khăn mới lôi hai người ra được. Đến miệng cống, thầy Nam mau chóng kêu gọi mọi người mau đưa hai mẹ con nhà bà Nhàn lên. Thấy thầy Nam đã đưa được hai người lên thì mọi người rất vui mừng mà đỡ hai người lên. Ấy nhưng khi mà mọi người đã đỡ được hai mẹ con của nhà bà Lan lên thì từng đứng gió lạnh không biết từ đâu ập tới. Những nhánh tre mà sắt vào nhau tạo nên những âm thanh kẽo kẹt vô cùng đáng sợ. Phát hiện ra có chuyện lạ, thầy Nam liền lập tức nhảy phốc lên bên trên. Vừa lên đến nơi, đập vào mắt của thầy Nam là bà Nhàn đang túm lấy cổ của ông Hùng mà cười lên khanh khách. Tay chân của ông Hùng vẫn cố gắng vùng vẫy, nhưng tuyệt đối không thể nào thoát ra ngoài. Những người xung quanh đang cố gắng tháo tay của bà Nhàn ra. Những lúc này bà ta đang rất khỏe, khỏe đến mức cả bốn người đàn ông cũng không chống lại được. Bất ngờ thầy Nam liền quát lên một tiếng: Thiên địa cửu thần minh, hóa kiếp đọa quỷ thần, thiên kiếm chạm yêu tà, chạm! Vừa dứt câu chú, thầy Nam chấm mạnh về phía của bà Nhàn. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng từ thanh kiếm phát ra một luồng kim quang phát sau nhưng đến trước. Một tiếng rít gào vang lên, ngay lập tức mọi người thấy bà Nhàn bỏ cổ của ông Hùng ra mà lùi lại hai bước. Từ trên cánh tay của bà Nhàn, một luồng khói trắng nghi ngút bốc lên. Vừa ôm cánh tay của bà Nhàn vừa cất tiếng nói, nhưng âm thanh lại phát ra là một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông: Người dám đánh ta? Chỉ là một vong hồn bình thường mà dám tác oai tác quái nơi đây. Khôn hồn ngươi mau chóng thoát khỏi thân xác này mà đi theo ta tu luyện, tích góp âm đức mà sớm có ngày đầu thai. Ngay đến đây, con quỷ trong thân xác của bà Nhàn gầm lên một tiếng, sau đó nó đứng trước mặt của mọi người mà dùng một cánh tay còn lại giật phăng cánh tay đang bốc khói kia ra. Tiếng xương khớp gãy vụn, kèm theo đó là tiếng da thịt bị xé toạc cả ra, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Chỉ có riêng một mình thầy Nam không tỏ ra có chút sợ hãi nào, mà trên khuôn mặt của người đàn ông 30 tuổi này lại tỏ ra vô cùng tức giận. Hai tay của thầy Nam liên tục kết ấn, sau đó ông ta lao về phía của bà Nhàn. Con quỷ thấy vậy thì cười lên khẳng khặc. Nó mau chóng đưa tay lên cổ của mình mà nói: Đến đây, mày ngon thì đến đây. Mày chỉ cần bước đến một bước nữa thì ngay lập tức tao giết chết con mụ mày. Tao lập tức giết chết con mụ này. Thầy Nam thấy vậy thì biết mình không thể nào là đối cứng với thứ này được. Tuy biết nó chỉ là một vong hồn không quá mạnh, nhưng bản thân của nó đang nhập vào thân xác của bà Nhàn. Nếu như bây giờ thầy Nam vẫn còn cứng rắn lao đến thì rất có thể con quỷ kia sẽ ngay lập tức làm hại đến sinh mạng của bà Nhàn. Tình thế bây giờ đã bắt đầu lâm vào giằng co, nhưng bất ngờ từ đâu một khúc tre bay đến. Từ trong khúc tre kia đang rơi ra một thứ chất lỏng màu vàng. Ngay khi thứ chất lỏng kia chạm vào người của con quỷ, thì những luồng khói trắng đã một lần nữa bốc lên nghi ngút. Con quỷ đã bắt đầu nằm lăn ra đất mà gào thét đau đớn. Những tiếng xèo xèo liên tục phát ra. Ở bên này, ngay khi thấy con quỷ kia đang bị thất thế, thì ngay lập tức lao đến. Tay của ông ta tạo ra một thủ ấn kỳ lạ, rồi nhấn mạnh vào trán của bà Nhàn. Ngay khi thủ ấn của thầy Năm vừa chạm vào trán của bà Nhàn, thì thân xác của bà ta dãy giụa. Lúc này mọi người đang thấy thầy Nam đang toát ra từng giọt mồ hôi, ra điều cố sức mà giật mạnh thủ ấn ra. Đi theo thủ ấn của thầy Nam thì lại là một bóng dáng một người đàn ông, mặc trên người một bộ áo giáp thời xưa. Vừa ra khỏi thân xác của bà Nhàn, con quỷ biết mình đang mất đi lợi thế thì mau chóng kêu gào. Người biết ta là ai không hả? Ánh mắt của thầy Nam tràn đầy lửa hận mà quay sang nhìn con quỷ đang quỳ sụp dưới mặt đất, tỏ ý muốn biết hắn là ai. Con quỷ thấy thầy Nam muốn nghe mình nói thì ngay lập tức cười lên mà nói: ta là lính thời nhà Trần, năm đó là người đã lập ra vô số công trạng và được những quan ngài ở dưới âm giao cho một chức vụ thần cai quản của vùng này. Hôm nay là ngày đầu tiên ta nhận chức ở đây, cho nên muốn đi vòng quanh xem thế nào. Nào ngờ ngay khi đi qua thì thấy đám trẻ này lại dám quấy phá, cho nên ta chỉ muốn dạy cho chúng một bài học mà thôi. Lão, người nói ngươi được làm quan cai quản vùng này, nhưng lý do gì ở đây vẫn là các vị thần của những ngày trước? Thấy thầy Nam quát lên, tiền kia cũng có chút bực tức mà nói: thì ta nói là cai trị ở đây, nhưng ta đâu nói là cai trị cả vùng này. Nói cho rõ ràng tường tận cho ta biết, các quan ngài ở dưới giao cho người chức vụ gì ở đây? Nếu ta biết có một lời nào gian dối thì ngay lập tức ta đánh cho người hồn phi phách tán. Nghe thầy Nam muốn đánh cho mình hồn phi phách tán thì con quỷ tỏ ra khinh bỉ. Ngay khi tiếng cười chưa kịp phát ra thì ngay lập tức một ánh sáng nhàn nhạt lóe lên. Trước mặt của con quỷ, thầy Nam đứng đó, trên tay đang cầm thanh kiếm đưa ngay vào mi tâm của mình. Thế cảnh này nó biết người đàn ông đang đứng trước mặt mình không hề dễ chơi. Bây giờ hắn biết chỉ cần hắn nói sai một câu, chắc chắn sẽ nhận lấy cái kết hồn phi phách tán. Ta được các quan gì đó phân công lên đây canh giữ nơi nghĩa trang này, để không cho những vong hồn nơi đây quấy phá dân làng. Ngay đến đây, thầy Nam hừ mạnh một tiếng rồi cầm thanh kiếm chỉ vào thằng mặt vong hồn trước mặt mà quát: ta thấy các vong hồn chưa làm hại đến ai thì cái tên có chức vụ như người đã quấy phá trước rồi. Nói rồi thầy Nam túm lấy cổ của hắn mà lôi đi như một con chó đến chỗ của bà Nhàn đang nằm. Thầy Nam chỉ vào nơi cánh tay đã đứt lìa gần giọng: người xem người đã làm được việc gì tốt. Một người dân bình thường, một người mẹ thương con đến mức không tiếc cả mạng sống của mình, đã bị ngươi làm ra cái bộ dạng gì đây? Nói rồi thầy Nam đứng đó, ánh mắt nhìn lên bầu trời cao mà cắn chặt răng. Lúc này con quỷ đang quỳ sụp dưới chân của thầy Nam run lên cầm cập. Nó biết mình đã gây ra hậu quả gì, nhưng ngay khi nó tính ngước lên nói với thầy ba thì một luồng sáng kim quang đã chém tới. Con quỷ sợ hãi bất ngờ bạo phát ra từng luồng quỷ lực của mình nhằm tránh thoát được một cước của thầy Nam. Tuy vậy, ngay khi mà luồng kim quang va chạm với luồng quỷ lực thì ngay lập tức luồng kim quang dường như đã chấn tan kết giới bằng quỷ lực do tên kia bày ra. Hắn văng ngược ra xa 3 mét, sau đó thì phun ra từng dòng quỷ huyết xanh lè mà lắp bắp: Người thực sự muốn động thủ với ta? Nên nhớ ta là âm quan đã được xác định và đang thi hành nhiệm vụ. Nếu người dám giết ta thì các quan trên nhất định sẽ không tha cho người. Đừng có nói nhiều lời. Hôm nay cho dù có bị các ngài khiển trách thì Nam ta nhất định phải tiêu diệt cái thứ rác rưởi nhà ngươi. Nếu để cho ngươi tùy tiện lộng hành trốn dương gian thì ta dám chắc là sẽ là một trận mưa gió máu tanh đối với người dân ở đây. Vừa nói hết câu, thầy Nam liền cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu lên thanh kiếm của mình. Ngay khi thanh kiếm vừa được tiếp xúc với máu thì từ nó đã bắt đầu phát ra một làn khói đỏ tươi. Thần kiếm phát ra từng tiếng ong ong như là đang muốn nói với chủ nhân là mình đã sẵn sàng giết địch. Thấy Thế Nam thực sự muốn ra tay với mình, con quỷ mau chóng cố gắng đứng dậy. Hai tay của nó bắt đầu bắt chéo vào nhau, mà miệng của nó bắt đầu rì rầm lẩm bẩm một thứ gì đó mà không một ai hiểu nổi. Đọc được một lúc, con quỷ thả nhẹ tay xuống và cơ thể của nó bắt đầu biến đổi. Đôi mắt của nó trở nên đỏ rực như là máu, nhưng móng tay cũng bắt đầu mọc dài. Từ sau lưng hình thù một ký hiệu bắt đầu trôi lơ lửng giữa không trung mà bay vòng quanh nó. Thế Nam thấy cảnh này thì nhíu chặt cặp chân mày lại. Ông ta nhận ra thứ ký hiệu đang trôi lơ lửng kia là thứ gì. Đúng vậy, nó là phù chú thông văn có thể giúp cho một vong hồn có thể đi xuyên từ thế giới của người đã khuất vào dương gian. Loại ký tự thông văn này tuy không hiếm, nhưng nó lại là thứ chứng minh rằng vong hồn đang sở hữu nó thật sự là một chính thần. Thế Nam biết nếu hôm nay mình không ra tay diệt trừ con ác quỷ này thì thế nào cũng bị các quan ngài hạch tội. Nhưng ông ấy vẫn cố gắng siết chặt thanh kiếm trên tay của mình mà lao đến. Cả hai người, thầy Nam và con quỷ, bắt đầu lâm vào trạng thái chiến đấu vô cùng kịch liệt. Thầy Nam liên tục dùng thanh kiếm vừa mới tiếp thu máu huyết của mình mà vung lên. Những nhát chém mang theo uy lực vô cùng mạnh mẽ. Bên còn lại, con quỷ cũng không chịu thua mà vung ra những cái móng tay dài vô cùng sắc bén của mình. Tuy con quỷ này tỏ ra có chút không chịu đựng nổi, nhưng vẫn sát sao mà nhắm đến cổ của thầy Nam mà đâm đến. Từng tiếng kim loại liên tục va chạm vào nhau giữa bầu trời đêm, khiến cho bất cứ ai cũng sinh ra một cảm giác sợ hãi. Tầng làn khói bụi liên tục bốc lên mù mịt, khiến cho mọi người nãy giờ đang ngồi bên ngoài quan sát cũng không được rõ nữa. Bất ngờ một tiếng bốc vang lên, thân hình của một người đàn ông bị đánh văng ra rớt xuống, miệng liên tục thổ máu. Ngay khi mọi người nhìn rõ thân ảnh kia là ai thì một cảm giác lạnh lẽo khắp người ập tới. Thì ra người vừa bị đánh văng lúc nãy không ai khác chính là thầy Nam. Sau một hồi thất thần thì mấy người đàn ông cũng mau chóng tiến đến đỡ thầy Nam dậy. Màn khói bụi cũng bắt đầu dần dần tản ra. Ở giữa đám đất đá bụi mù mịt thì một thân ảnh đang đứng sừng sững ở đó. Trên người kia không ngừng có những dịch nhầy xanh lè chảy ra rồi rơi vãi xuống mặt đất. Đôi mắt con quỷ trợn trừng vì dường như nó vẫn chưa tin vào sự việc đang diễn ra. Ngay khi nó định lại một lần nữa lao đến chỗ của thầy Nam cùng với mọi người thì bất chợt ký hiệu từ nãy đến giờ đang bay xung quanh bảo vệ cho hắn vang lên những tiếng kêu rắc rắc. Con quỷ ngay lập tức sợ hãi muốn tóm lấy thứ kia nhưng đã muộn. Ngay khi cánh tay của nó vừa gần chạm đến thứ kia thì đùng một tiếng vật kia vỡ nát. Ngay khi thứ kia vỡ nát thì từ bên trong nó có một cây cờ đen bay thẳng xuống dưới đất. Thế Nam ngay khi thấy thứ kia lao đi thì bất chợt thở dài, nhưng rồi ông ta quay trở lại với ánh mắt lạnh tanh mà nhìn chằm chằm vào con quỷ đang gào thét trước mặt. Ông ta nhẹ rút từ trong người ra ba lá bùa, sau đó dán lên thân kiếm bắt đầu đọc chú. Tấu hoài ngã vô thượng, hóa kiếp độ sinh linh, huyết lòng hạ sanh thủy, độ kiếp trảm yêu diệt chu tà. Vừa hết câu thần chú thì đột nhiên thanh kiếm từ trong lòng bàn tay của thầy Nam đột nhiên bay vút lên cao rồi hóa thành một con huyết long đỏ rực. Ánh mắt của thầy Nam khóa chặt vào trong vong hồn của con quỷ rồi nhẹ tay phất một cái. Huyết long đang bay lên bầu trời bỗng gầm lên một tiếng vô cùng uy nghiêm mà lao thẳng vào chỗ của con quỷ. Ngay lập tức vong quỷ kia chỉ kịp gào lên một tiếng vô cùng thảm thiết, rồi dần dần tan biến thành những luồng tinh phách mà bay đi. Lúc này thầy Nam bỗng nhiên ngồi phịch xuống đất, miệng há hốc mà thở. Ông ta lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc mà nuốt vào, sau đó ngồi xuống điều tức. Còn phần về Long cùng với đám người kia bây giờ đã mau chóng bế bà Nhàn chạy đến chỗ thầy thuốc. Long bấy giờ thấy mọi việc dường như đã được giải quyết, cho nên cậu ta quyết định không đi theo đám người kia mà ở lại ngồi đợi thầy Nam. Sau khi chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ thì bất ngờ thầy Nam mở mắt rồi đứng dậy. Ngay khi Long đang định đi đến thì đã bị thầy Nam ra hiệu cho cậu ta đứng yên. Lúc này phía trước mặt của thầy Nam, tiếng vó ngựa liên tục phát ra thình thịch, kèm theo đó là từng cơn gió lạnh đến thấu xương, không biết từ đâu liên tục thổi tới. Thầy Nam lúc này dường như không thấy được những gì đang diễn ra mà vẫn im lặng đứng tại đó. Sau một lúc tiếng vó ngựa ngày một chậm lại, từng cơn lạnh cũng bắt đầu dịu xuống, thay vào đó là một giọng nói uy nghiêm. Phạm nhân kia, vì sao thế bản quang đi qua mà không tránh né nhường đường? Trước mắt của Long là một người đàn ông cao to, ông ta đang ngồi trên lưng ngựa mà nhìn thầy Nam. Đi sau lưng của ông ta là mười mấy tên mặc đồ lính của ngày xưa. Nghe thấy câu hỏi của vị thần kia thì thầy Nam không có chút sợ hãi mà hỏi ngược lại. Có phải ngài đến vì việc của một vong hồn vừa được nhận chức nơi đây bị sát hại? Người đàn ông ngồi trên xe ngựa lập tức nhíu cặp chân mày. Nói ngài, tại sao ngươi biết việc này? Vì tôi chính là người giết hắn. Nói rồi thầy Nam nhẹ lui người về phía sau, chắp tay thì lễ với người ngồi trên ngựa. Nguyễn Trần Nam, đệ tử đời thứ ba của cụ Phan Hữu Lân, xin được dắt trước ngài. Thế kẻ trước mặt vẫn tỏ ra vô cùng thành ý với mình, thì vị đang ngồi trên lưng ngựa cũng dịu xuống mà hỏi thầy Nam đầu đuôi ngọn ngành nó như thế nào. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện thầy Nam kể lại thì ngay lập tức người kia bạo phát, từng sợi gân đen bắt đầu nổi lên trán, trông vô cùng đáng sợ. Sau khi phát tiết một hồi thì người kia mới nguôi cơn giận mà định trở về báo cáo cho cấp trên. Ngay khi người kia vừa đi được vài bước thì bất ngờ ông ta dừng lại. Sau đó ông ta lấy từ bên hông ra một thanh đao mà đưa cho thầy Nam mà nói. Chuyện ngày hôm nay ngươi làm đều hoàn toàn đúng. Những kẻ cậy quyền ỷ thế áp bức những người dân yếu đuối thì tuyệt đối nên tiêu diệt. Này ta bàn cho người thanh đao này, chỉ mong sau này ngài có thể thay ta giải quyết chuyện nơi đây. Chỉ chúng ta là người ban công chức, nhưng mà người dân mới chính là những người quyết định xem ai mới là người phù hợp với những chức vụ này. Này ta bàn cho người thanh đao này ngỏ ý muốn ngươi là người tiếp quản nơi đây và cố gắng giúp cho dân nơi này có một cuộc sống thật an nhàn, vui vẻ, hạnh phúc. Người kia đưa thanh đao ra trước mặt của thầy Nam mà chờ đợi. Không cần suy nghĩ, thầy Nam liền bước đến và nhận đao. Vừa cầm thanh đao ở trên tay thì một cảm giác vô cùng nặng nề ập tới. Thứ nặng nề ở đây không phải là cân nặng mà chính là trách nhiệm. Thầy Nam biết ngay khi mình nhận thanh đao này thì sứ mệnh của mình đã bước vào một con đường mới. Còn người kia sau khi thấy thầy Nam tiếp nhận đao thì nở một nụ cười mà leo lên ngựa chạy về một phương xa. Đang nghĩ đến đây thì đột nhiên Long có một cảm giác đau điếng từ trên đầu truyền đến. Ngay khi nhìn lại, Long thấy người đánh mình không ai khác chính là bác Nam. Vừa loay hoay quay đầu xe, Long thầm nghĩ. Nhưng ngày xưa bác Nam oai phong, ít nói, cực kỳ khiêm tốn. Nhưng mà bây giờ nhìn lại sau 20 năm thì bác này lại thay đổi 360 độ. Cái tính trầm ổn ngày xưa biến đi đâu mất, mà thay vào đó là cái tính thích soi mói người khác, và đặc biệt là thù rất dai. Nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng Nam vừa phải cố gắng nở một nụ cười mà chở hai người về nhà. Trên con đường hai người đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Chiếc xe cứ như vậy cầu ba chạy bon bon trên đường, cho đến khi về đến nhà của Long. Anh ta mau chóng mở cửa nhà, sau đó đỡ Linh vào. Vào đến bên trong căn nhà của Long đã tạm đặt Linh ngồi trên chiếc ghế sofa, rồi chạy ngay vào phòng vệ sinh. Một lúc sau, Long bước ra với vô số hũ thuốc lớn nhỏ. Nhìn chàng trai 27-28 đang chăm sóc tỉ mỉ cho một cô gái thì thấy Nam bật cười. Ấy, lớn rồi đấy, giờ còn biết chăm sóc cho cả người khác, chứ không còn là thằng nhóc chỉ biết quậy phá trước kia. Được thầy Nam khen, Long có chút ngượng mà gãi đầu. Ấy nhưng câu nói tiếp theo của thầy Nam khiến cho Long giật thót mình. Chăm sóc thương cảm thì được, chứ đừng có đem lòng yêu thương gì hết, nghe chưa? Cô gái này đã bị bọn pháp sư kia dùng tà thuật huấn đổi linh hồn, cho nên sẽ không sống được bao lâu nữa. Nghe thầy Nam nói đến Linh không còn sống được bao nhiêu, Long liền gấp gáp. Thì có cách nào giúp cô ấy được không bác Nam? Cô ấy đúng là số khổ, lúc nhỏ thì bị chính mẹ của mình bỏ rơi, lớn lên được một chút thì bị gia đình hành hạ. Con thật sự không nỡ nhìn một người đáng thương như cô ấy phải mất mạng khi còn trẻ như vậy đâu bác. Nghe Long nói, thầy Nam cũng chỉ biết nhắm mắt thở dài. Được một lúc thì đột nhiên thầy Nam ngồi phắt dậy, đi đến bàn thờ lấy ba cây nhang. Sau đó thì bóp nhuyễn ra thí phần hương liệu. Ngay khi mà Long còn ngơ ngác không biết ông bác của mình đang tính làm gì, thì đã bị ông ta sai đi nấu một nồi nước ấm. Trong lúc mà chờ Long nấu nước thì thầy Nam lại lấy trong giỏ sách của mình ra 4-5 cái lọ nhỏ. Chuẩn bị xong mọi thứ, ông ta đã bắt đầu chia chúng ra từng ít nhỏ rồi trộn đều chúng lại với nhau. Vừa đúng lúc này thì Long cũng đã bê ra một ấm nước vẫn còn đang sôi sùng sục. Thầy Nam lại tiếp tục kêu Long đi lấy một cái chậu lớn mang tới. Long tuy không biết thầy Nam tính là gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cái chậu mau chóng được Long mang ra đưa đến trước mặt của thầy Nam. Vừa cầm lấy cái chậu thì Nam mau chóng đổ nước sôi vào, sau đó là những thứ mà ông đã chuẩn bị nãy giờ. Long vẫn đang yên lặng đứng một bên quan sát. Tuy anh ta không hiểu gì nhiều về huyền pháp, nhưng anh ta vẫn nhận ra một số thứ mà thầy Nam bỏ vào chậu. Đó là hùng hoàn chu sa vui sống, và còn những loại mà Long vẫn chưa biết. Thầy Nam sau khi khuấy đều tất cả mọi thứ thì tiếp tục lấy ra một xấp giấy vàng, rồi cười cười nhìn Long. Thế ánh mắt này Long tỏ ra nghi ngờ. Ngay lập tức anh ta chạy lùi lại cách xa thầy Nam. Thấy không bắt được Long, thầy Nam mới nói: lại đây nhanh lên, còn mau cắt hai đầu ngón tay giữa vào trò rồi nhiễu vào đây, mỗi ngón 9 giọt máu, nhanh lên không là không kịp đâu. Long nghe thấy chỉ là 9 giọt máu thì thở phào một cái rồi bước đến. Ngay lập tức không cần chờ đến thầy Nam giúp, mà Long đã nhanh chóng nắm lấy con dao, dùng tay cắt ngang một cái. Những giọt máu đỏ tươi đã bắt đầu tí tách rơi xuống chiếc chậu nước thuốc mà thầy Nam đã bày ra. Sau khi số lượng máu đã đủ, nhưng tay của Long vẫn còn đang chảy máu, thì thầy Nam lại lấy ra một cây bút lông chấm vào những giọt máu đang tuôn ra từ tay của Long. Những lá bùa được họa xong một cách nhanh chóng thuần thục lưu loát. Ngay khi dùng xong, thầy Nam tiện tay vứt một lọ thuốc qua cho Long, tỏ ý kêu anh ta bôi vào chỗ vết thương. Kỳ lạ thay, ngay khi thuốc vừa chạm vào vết thương thì lập tức vết thương ngừng chảy máu. Thấy liều thuốc này hữu dụng, Long không nghĩ ngợi mà len lén nhét thẳng vào túi quần của mình. Thầy Nam thấy cảnh này chỉ biết cười rồi lắc đầu thở dài. Thầy Nam cứ nghĩ rằng Long đã trưởng thành hơn xưa, nhưng mà không. Cái tính nết ấy vẫn như cũ không chạy đi đâu được. Này Long, con đi 2 năm rồi vẫn chưa về nhà đúng không? Tranh thủ xong việc này rồi thì về thăm má mày một hôm, tao thấy bà ấy nhớ mày lắm đó. Long nghe thấy những lời của thầy Nam thì chỉ ngậm ngùi cúi đầu đáp ứng. Đâu phải đi làm xa muốn về quê là dễ, nhưng thật sự thì chính bản thân cũng đang nhớ mẹ già. Chiều vẫn hay ra đầu ngõ ngóng trông thằng con trai đi làm xa trở về quê. Đang lúc mà Nam sắp bật khóc thì tiếng hét của Linh vang lên. Lúc này thầy Nam đang cầm trên tay một cây bút lông, sau đó ông ta nhúng ngập nó vào trong hỗn hợp mà mình pha chế, rồi vẽ lên người của Linh. Từng dòng phù chú cứ như vậy được thầy Nam vẽ ra một cách thoăn thoắt. Mới chỉ có một lúc mà hai tay hai chân của Linh đã được thầy Nam lấp đầy bằng những dòng phù chú kỳ lạ. Vẽ xong, thầy Nam lại chấm một nét cực kỳ to ở giữa trán Linh. Lúc này Linh hét lên một tiếng tràn đầy thê lương rồi ngất lịm. Còn thầy Nam, ông ấy lấy ra 9 lá bùa dán vào những vị trí yếu hại của con gái. Làm xong tất thà mọi việc, thầy Nam lau đi những giọt mồ hôi của mình rồi thở phào nhẹ nhõm. Thế việc đã xong cho nên Long bên này cũng tò mò mà đi đến nhìn vào Linh, xong quay qua nhìn thầy Nam. Thế thằng cháu tò mò như vậy, thầy Nam cũng chả giấu giếm rồi nói: đây được gọi là thuật định hồn tất phách. Loại thuật này thường được các tà tu dùng để luyện thi. Ấy nhưng khi vào tay của phương Nam chúng ta thì nó có thể kéo dài mạng sống cho người sắp chết. Nghe thế vậy thì Long mờ mịt không hiểu gì, nhưng anh vẫn biết đây là chuyện tốt. Rất có thể thứ tà vật của người Trung Quốc lại là thứ có thể cứu được Linh. Đúng lúc này những dòng phù chú mà thầy Nam đã vẽ trên cơ thể của Linh bắt đầu sáng rực. Cơ thể của Linh đã bắt đầu co giật từng hồi, rồi yên tĩnh lại. Sắc mặt của thầy Nam khi thấy cơ thể của Linh co giật thì biến hóa. Mặt của thầy Nam trầm xuống mà nói với Long. Bọn chúng đang thi phép triệu hồi con bé. Bây giờ chúng ta phải tìm cho ra được hang ổ và hai tên người Thái và tên đã cứu bọn chúng đi. Còn cả bà mẹ ác độc của cô ấy nữa đó bác. Thì cả mẹ của con bé đó nữa. Nói rồi thầy Nam quay lưng đến chiếc ghế sofa nhà Long rồi ngồi xuống đó. Nam nhìn thấy Nam ngồi đó mà nhắm mắt há hốc mồm. Anh ta đang nghĩ không phải chỉ mới lúc nãy còn nói đi kiếm mấy tên kia sao mà bây giờ lại ngồi ở đây. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, thế nhưng lòng lại không dám nói một lời nào mà lại tiến đến ngồi sát bên thầy Nam. Vừa đặt cái mông ngồi xuống, Long đã bị ăn ngay một cú tát thật mạnh vào sau gáy. Cảm giác đau đớn lúc nhỏ lại hiện về. Long bật nhảy lên ôm đầu la toáng cả lên. Sao bác lại đánh cháu? Tao bảo mày đi tìm người sao mày lại ngồi đây? Mặt của Long ngơ ngác nhìn vào thầy Nam. Cái gì? Bác bảo con đi tìm mấy người họ, thế con tìm bằng cách nào? Thế mày làm nghề gì? Thì đương nhiên là cảnh sát rồi. Cháu là người bảo vệ cho mọi người dân một cuộc sống an nhàn và hạnh phúc. Vậy thế mày không đi kiếm được ra mấy tin tội phạm kia sao? Bác ơi, có phải làm cảnh sát việc gì cũng làm được đâu. Muốn điều tra tìm kiếm và bắt người thì cháu phải lập hồ sơ, rồi phải báo cáo với cấp trên. Sau nữa là phải chờ lệnh của cấp trên rồi cháu mới có thể điều động anh em đi bắt được chứ. Thôi thôi, đợi mày thì con bé kia nó đi bán muối rồi. Thôi để tao tự đi tìm. Nói rồi thì Nam đi lại chỗ của Linh, rồi lấy ra một cái kim khâu chích vào đầu ngón tay của Linh. Ông thầy tiếp tục lấy ra thêm một lá bùa, rồi nhỏ giọt máu của Linh dính trên lá bùa. Tiếp theo thì Nam xếp lá bùa thành hình dáng của một con hạc giấy rồi bắt đầu niệm chú. Con hạc giấy dần dần bay bổng lên thoát khỏi bàn tay của thầy Nam. Long nhìn cảnh tượng trước mắt mình mà há hốc mồm. Cảnh tượng này anh cứ ngỡ chỉ có trong phim ảnh, nhưng bây giờ nó lại diễn ra trước mắt của Long. Con hạc giấy bằng lá bùa của thầy Nam bay vòng vòng quanh cơ thể của Linh một hồi, rồi nó lại bay vút ra ngoài. Ngay khi hạc giấy vừa bay ra khỏi căn nhà của Long thì thầy Nam cũng đã bước theo phía sau. Trên vai của thầy Nam không biết từ lúc nào đã khoác cái tay nải của mình. Long khi thấy thầy Nam bước theo con hạc thì cũng mau chóng lấy đồ phòng thân rồi đóng cửa chạy theo. Hai bóng người cứ như vậy bước theo con hạc giấy giữa dòng người tấp nập. Nhưng điều kỳ lạ là dường như không một ai để ý thấy được con hạc giấy đang tự mình bay phấp phới trên đầu của hai người. Hai người cứ như vậy đi mãi, cho đến khi quẹo vào một con hẻm nhỏ. Vừa bước vào con hẻm nhỏ thì Nam đã chặn Long lại. Ông lấy từ trong tay này của mình ra một cây kiếm bằng gỗ mà đưa cho Long rồi nói. Lần nữa không phải chỉ đánh với người thôi đâu. Dường như là chúng biết ta và con sẽ đến, cho nên bày ra một trận pháp tụ hồn rồi. Loại trận này sẽ dẫn dụ các vong hồn xung quanh tụ tập tại nơi này. Bọn chúng muốn dùng đám yêu ma quỷ quái này làm cho hai người chúng ta hao phí sức lực thì bọn chúng mới xuất hiện. Ta tin chắc người cứu hai thằng kia đi là một vị rất cao tay. Một chút nữa nhớ cẩn thận đó. Nói rồi thầy Nam rút từ trong tay này ra một cái lọ nhỏ. Nhìn cái lọ Linh trông thấy rất quen nhưng không thể nhớ ra. Đúng lúc này thì một cảm giác đau đớn ập đến. Long vội vàng chụp lại hai con mắt của mình rồi dụi lên liên tục. Bây giờ Long nhớ ra cái lọ ấy là gì. Nó chính xác là lọ nước mắt bò trộn với lá bưởi năm nào mà thầy Nam đã dùng để cho mọi người trong làng thấy được con quỷ kia. Long dụi mắt của mình một lúc rồi cố gắng đứng lên. Anh tỏ ra tức giận vì thầy Nam đã bôi thứ kia lên mắt của mình mà không hề nói một tiếng nào. Nhưng Long vẫn phải nhịn xuống. Anh ta biết bây giờ mà mình có nói thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ bị ăn ngay cái cọc đầu hoặc là vài câu chửi mắng chứ chẳng khác được lợi lộc gì. Trong lúc mà Long vẫn còn đang lầm bầm chửi mắng thầy Nam thì thầy Nam đã bắt đầu bước đi về phía trước. Anh ta thích như vậy thì vội vàng bước đi sau thầy Nam. Hai người đi được vài bước thì không biết từ đâu những luồng gió lạnh liên tục ập đến. Trong mắt của họ, từng bóng người nghiêng ngả mờ ảo dần dần xuất hiện. Những bóng người cứ như vậy nghiêng ngả bước đến. Nói thì rất chậm, thế nhưng mà mọi thứ lại diễn ra rất nhanh. Đám người kia chỉ sau vài bước chân đã xuất hiện rõ ràng trước mắt của hai người. Có người thì nứt toác cả cái đầu, có người thì lại cụt tay cụt chân, có người thì mất nửa người dưới mà vẫn còn đang dùng hai tay bò về phía của họ. Nghe thấy vậy, Long liền mờ mịt không hiểu gì, nhưng anh vẫn biết đây là chuyện tốt. Rất có thể thứ tà thuật của người Trung Quốc lại là thứ có thể cứu được cho Linh. Đúng lúc này thì dòng phù chú mà thầy Nam đã vẽ trên cơ thể của Linh bắt đầu sáng rực cả lên. Cơ thể của Linh đã bắt đầu giật lên từng cơn rồi yên lặng. Sắc mặt của thầy Nam khi thấy cơ thể của Linh co giật thì biến hóa. Mặt của thầy Nam trầm xuống mà nói với Long. Bọn chúng đang thi phép triệu hồi con bé. Bây giờ chúng ta phải tìm cho ra được hang ổ và hai tên người Thái và tên đã cứu bọn chúng đi. Có người thì nứt toác cả nửa cái đầu, có người thì lại cụt chân cụt tay, có người thì mất nửa người dưới mà vẫn đang dùng hai tay bò về phía của bọn họ. Long lúc này mặt mày tái xanh sợ hãi, còn thầy Nam thì vẫn hiên ngang đứng trước đám tà vật, nhếch mép nở một nụ cười mà nói. Chỉ là một đám vong hồn chết đường chết chợ mà muốn ngăn cản được ta sao? Hôm nay ta sẽ cho các người biết thế nào là pháp sư làng hạ. Vừa dứt câu thì Nam liền vung ra những lá bùa vàng rồi lao đến đám vong hồn trước mặt. Từng lá bùa vừa dính vào người của đám vong hồn thì ngay lập tức liền nổ tung. Từng luồng khói trắng bốc lên nghi ngút, kèm theo đó là những mùi cháy khét lẹt. Người thấy mùi này, Long lập tức muốn nôn ọe ngay tại chỗ, nhưng vẫn cố gắng kiềm nén cảm giác của mình. Trong khi đó, thầy Nam đã giải quyết xong đám vong hồn kia và đang đứng đối diện với ba bóng người khác. Ngay khi Long nhìn đến thì nhận ra ngay hai tên trong đó là Lão Hồng và cái tên được gọi là Tắc Kẻ kia. Còn một người trong số đó là lão già tầm độc 70 tuổi. Lão ta đứng giữa hai tên kia mà nhìn chằm chằm vào thầy Nam mà nói những cái tiếng trầm đục của mình. Các người dám phá hoại việc của ta sao? Cầm mồm, từ khi nào lũ các người dám làm loạn ở đây? Chỉ là một tên pháp sư người Việt cùng với một tên cảnh sát mà dám to mồm với ta. Hai người có biết ta là ai không? Đúng lúc này Long như là muốn phát điên lên mà quát. Bố mày không cần biết mày là thằng chó già nào cả. Ta chỉ cần biết chúng mày qua đất nước chúng tao làm hại con dân của nước Nam, thì tao nhất định cũng sẽ phải làm thịt hết. Khuôn mặt của lão già kia vặn vẹo vô cùng. Ông ta thật sự không nghĩ đến ở đất nước mình người người đều kính sợ, nhưng khi qua đến đất nước này thì lại bị một tên tiểu tử mắng chửi một cách không thương tiếc. Đã thì hắn còn buôn những lời sỉ nhục với bản thân mình. Lão già kia ngay lập tức tức điên lên, ra lệnh cho hai tên kia lao đến giết Long. Thế vậy thì Nam đanh mặt lại. Long, còn cố gắng cầm cự đến khi ta giải quyết xong tên này rồi sẽ quay lại giúp con. Long không đáp lại, chỉ gã gật đầu với thầy Nam mà lao đến phía tên Hồng và tên Tắc Kè. Vừa lao đến, Long rút ra một khúc gì đó rồi vẫy nhẹ một cái. Ngay lập tức cái khúc kia hóa dài gần độ 1 mét. Miệng của Long cười cười, đưa ngón tay thối lên chỉ vào mặt hai tên kia. Chúng mày đến đây, hôm nay ông mày cho chúng mày biết thế nào là võ của Việt Nam. Hai tên kia thấy Long đứng lại thủ thế thì cũng cười cười đứng nhìn nhau. Bọn chúng bắt đầu chia sang hai bên tấn công Long. Trong lúc Long và hai tên này chuẩn bị giao chiến, thì ở bên phía thầy Nam và lão già kia bắt đầu cuộc chiến của mình. Hai bóng người một già một trẻ liên tục thoát ẩn thoát hiện. Họ cứ như những bóng ma liên tiếp va chạm vào nhau. Những tiếng bùm bụp của sự va chạm của họ vang lên liên tục. Giao tranh được một lúc thì họ tách ra. Lúc này trên khóe miệng của thầy Nam đã chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Còn lão già kia không khá hơn gì. Lão ta đang nắm chặt cánh tay của mình tỏ vẻ đau đớn. Trong lòng của lão ta dâng lên một cảm giác vô cùng bất ngờ. Lão không nghĩ một người chỉ mới độ 50 tuổi mà pháp lực đã có thể đánh gần ngang tay với lão. Tuy có chút bất ngờ nhưng mà mặt của lão ta lập tức chấn định lại. Tinh thần của mình giơ hai tay tạo ra một thủ ấn. Sau đó lão ta đọc ra một tràng chú ngữ bằng tiếng Thái. Thầy Nam cũng lập tức đưa tay kết ấn mà thủ thế để chuẩn bị đối đầu với lão già kia. Đúng lúc này thì một tiếng hét thảm từ phía bên của Long vang lên. Thì ra trong lúc thầy Nam cùng lão già người Thái giao tranh, thì Long cùng với hai tên kia đã tung ra hết sức của mình mà giao chiến. Tuy hai người kia là người tu đạo nên có thân thể và sức lực dẻo dai, nhưng Long cũng là một cảnh sát hình sự nên cũng không thua kém gì mấy. Đã vậy trên tay của anh ta còn có vũ khí. Lúc đầu hai tên kia cứ nghĩ là một cây gậy bình thường nên cũng không lo lắng. Nhưng đến lúc bị cây gậy chạm đến thì mới biết rằng mình đã nhầm. Mỗi khi cây gậy trên tay của Long chạm đến cơ thể chúng thì một luồng điện cực kỳ mạnh phát ra. Lẽ đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị điện giật đến bốc khói, lão tắc kè đáng lý ra là tên Hồng sẽ bị dính đòn đầu tiên. Nhưng do tên này quá là gian xảo cho nên tránh thoát được một đòn. Sau khi đánh hụt tên Hồng, Long ngay lập tức quay người vụt đến tên tắc kè. Tên kia ỷ bản thân của mình tu luyện nhiều năm cho nên đưa tay chụp thẳng lấy cúc gậy. Thì giật một tiếng, miệng của hắn ta ngay lập tức há hốc, lông tóc thì dựng đứng cả lên. Thấy cảnh này tên Hồng thầm kêu may mắn, nếu lúc đó hắn không tránh thoát thì đòn này đã dính vào hắn rồi. Nhìn thấy Long hạ được một tên, thấy Nam nở một nụ cười tươi mà tập trung vào cuộc chiến của mình. Ngay lập tức thấy Nam không chờ cho tên kia tấn công trước mà ông liền lao vào đánh tới tấp, ra ấn pháp của mình trước. Một hình bát quái màu vàng kim thoát ra từ tay của thầy Nam. Tên kia cũng không kém, liền vung cánh tay một cái đánh ra một luồng hắc khí, lao ra đánh tàn ấn pháp của thầy Nam. Ngay lập tức thầy Nam lùi lại ba bước miệng hộc máu. Tên kia cười lên khặc khặc, lộ vẻ khinh thường. Nhưng đúng lúc này bên kia lại phát ra một tiếng hét thất thanh. Khi mà hai người bên này còn nhìn lại thì trợn mắt há mồm. Cái khúc cây lúc nãy của Long lúc này đang cắm thẳng vào cúc hoa của lão Hồng mà liên tục phát ra những tiếng rèn rẹt. Long lúc này cũng đứng đó ngây ngốc nhìn lão Hồng. Mới lúc nãy anh ta còn đang bị dồn vào đường cùng, nhưng không ngờ ngay lúc đó anh ta lại nhớ đến mấy thế đánh trong phim, cho nên liền cúi người xuống quét chân khiến cho lão Hồng té ngã. Nhưng khi ngã xuống thì cái mông của lão Hồng đã rơi đúng vào khúc gậy của Long, cho nên mới xảy ra tình huống dở khóc dở cười. Tên kia thấy hai đệ tử của mình bị Long hạ đo ván thì nổi điên mà gầm lên: "Lũ khốn kiếp, các người dám!" Long nghe thấy tiếng quát của lão già kia thì không thèm quan tâm mà lộ ra cái bộ mặt mất dạy mà nói với thầy Nam: "Bác Nam, bác nghĩ sao nếu lão già kia ăn một gậy giống như vậy?" Thầy Nam thừa biết thằng cháu trời đánh của mình nó giỏi chọc tức người khác như thế nào, nhưng cũng phải bật cười vì câu nói của Long. Còn mẹ nó, thằng nhóc này nó đang nghĩ cái mẹ gì thế? Một lão già 70-80 tuổi bị cắm cây cây sắt vào cúc hoa thì ông đây cũng cạn mẹ nó lời với cái thằng trời đánh này. Đang trong lúc mà thầy Nam lắc đầu cười khổ vì đứa cháu của mình thì ở một tiếng thầy Nam bị một luồng hắc khí cường đại đánh văng ra xa. Vừa chạm xuống đất thì miệng của thầy Nam đã bắt đầu hộc ra từng ngụm máu tươi. Tiếng của lão già đối diện kia lại cười vang lên: "Các người dám phá hoại chuyện tốt của ta, hôm nay ta nhất định giết sạch hai người các ngươi." Nói rồi ông ta lại tung người lao lên tính đánh thầy Nam thêm một kích nữa. Thế nhưng ngay lập tức một tiếng rúc vang lên, bàn tay đã được bao quanh bởi một luồng hắc khí của lão thầy Pháp Thái Lan, đã bị cản bởi Long. Lòng bây giờ trên tay đang cầm thanh kiếm gỗ của thầy Nam đưa cho lúc đến đây. Trong lúc đánh nhau với hai tên kia, Lòng đã vứt thanh kiếm gỗ ra một bên vì nghĩ kiếm gỗ không thể nào mà tổn thương đến hai tên vai u thịt bắp. Cho đến bây giờ khi mà vũ khí của anh ta cắm vào trong cúc hoa của tên kia thì Lòng phải dùng đến thanh kiếm gỗ mà thầy Ba đưa. Nhưng bây giờ thanh kiếm mà Lòng khinh thường là có thể giúp anh ta đỡ một kích cho thầy Nam. Lúc bấy giờ thầy Nam đang nằm trên đất, thấy cục diện Long đang giằng co với lão già ngoại kia thì cũng dùng hết sức mà nói: "Long, cố gắng kéo dài thời gian giúp ta." Nói rồi thì Nam dùng một con dao nhỏ cắt vào lòng bàn tay của mình, rồi dùng máu mà vẽ lên mặt đất một trận pháp gì đó. Mà ngay cả tên thầy pháp người Thái và Long nhìn không hề hiểu. Tuy không hiểu gì nhưng mà tên kia biết chắc rằng khi thứ pháp thuật kia của thầy Nam hoàn thành thì mình nhất định sẽ rất chật vật. Cứ theo suy nghĩ như vậy, hắn ta liên tục ra đòn tấn công Long. Những tiếng bùm bốp và tiếng la oai oái của Long liên tục vang lên. Tiếng la này không phải là vì đau mà chính là tiếng la hét chửi bới của Long. Theo lời của thầy Nam thì chỉ cần cố gắng kéo dài thời gian, cho nên Long quyết định chủ là chính. Còn miệng thì liên tục chửi bới khiến lão già kia phát điên. Lão ta trong mắt lộ ra một luồng sát khí vô cùng nồng đậm. Tuy biết khi thầy Nam hoàn thành xong pháp thuật của mình thì hắn sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng hắn ta lại muốn giết chết cái tên tiểu oát con này hơn. Thường đòn hắn tung ra mỗi lúc một mạnh hơn, cho đến khi uỳnh một tiếng, Long đã bị đánh văng ra xa, ngã vào một bãi rác. Thầy Nam bấy giờ vẫn im lặng nhắm mắt xếp bằng ngồi đó. Thấy tên người Thái cười cười đi đến chỗ của thầy Nam, hắn đưa bàn tay của mình lên cao tính một đòn đánh thẳng vào đầu của thầy Nam. Hắn biết nếu như một pháp sư muốn tung ra một kích, tất sát kẻ địch thì phải tụ hồi pháp lực thì mới có thể thi pháp được. Vì vậy những pháp sư khi thi pháp thường bày ra trận pháp hoặc tế đàn để tránh đi trường hợp phải ngồi tụ lực như thế này. Tuy pháp trận và tế đàn rất dễ bày ra, nhưng rất ít người biết ấy là thứ bổ trợ rất nhiều cho những pháp sư. Cánh tay của tên thầy pháp người Thái ngay khi gần chạm tới đầu của thầy Nam thì đột nhiên khựng lại. Đôi mắt của hắn ta đã bắt đầu đỏ hoe, khuôn mặt của hắn vặn vẹo. Hai chân khép chặt lại mà quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau của hắn Long đang đứng đó, khuôn mặt méo mó vì đau. Trên khóe miệng một vệt máu đỏ tươi vẫn còn in rõ trên đó. Tên kia bấy giờ méo mặt nhìn Long với một khuôn mặt đầy tức giận. Nhưng đúng ngay lúc này, từ phía sau một tiếng gầm đầy uy nghiêm vang lên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của gã pháp sư người Thái. Hắn ta quay người lại, xuất hiện trước mặt của hắn là hư ảnh của một con rồng tỏa ra từng luồng ánh sáng vàng kim. Hắn ta thấy hư ảnh này thì khuôn mặt tái xanh. Hắn ta không ngờ mình chỉ vừa bước qua cái đất nước hình chữ S này lại gặp phải một vị thể pháp có thể triệu hồi cả hư ảnh của rồng thiêng đất nước. Hắn ta khi còn ở đất nước mình, ngay từ khi mới tập tành học đạo, thì đã được sư phụ của mình căn dặn rằng hãy cẩn thận với giới huyền môn của Việt Nam. Đất nước này tuy nhỏ bé nhưng ẩn sâu trong đó đều là họa hổ tàng lâm. Lúc nghe những lời này hắn tỏ ra khinh bỉ, nhưng đến bây giờ hắn mới biết đó chính là đã sai. Sự thần trước mắt khiến hắn ta vô cùng hối hận. Hắn ta chỉ muốn qua đây để tìm kiếm 7 trái tim thuần khiết của phụ nữ và 9 quả tim của đàn ông để tu luyện một loại tà thuật. Hắn ta nghe nói con dân Việt Nam đều mang trong mình dòng máu nóng con rồng cháu tiên, vì thế mới qua đây để xem thực hư như thế nào. Nhưng nào ngờ chỉ mới bắt đầu kế hoạch được vài năm thì ngay giờ này hắn đã phải đối diện với một thứ mà con dân Việt Nam luôn tự hào là dòng máu lạc khổng. Tiếng gầm thét uy nghi vẫn vang vọng bên tai. Hắn ta tuy sợ hãi nhưng cũng rất mau chóng chấn định mà đưa tay bắt ấn. Một hư ảnh chùa vàng cũng từ thân thể của hắn ta bốc lên. Thế vậy thì Nam chỉ nhẹ nở một nụ cười rồi quát. Sông núi nước Nam chưa bao giờ là nơi cho bọn ngoại lai các ngươi làm loạn. Hễ các người dám qua đây tác oai tác quái một tên thì ta dám hứa sẽ chết một tên. Hễ các người qua đây chục tên, ta chắc chắn sẽ còn lãi rồi. Nói rồi thì Nam nhẹ hất tay một cái, hư ảnh của Kim Long cũng gầm lên một tiếng, rồi sau đó lao đến chỗ của gã người Thái. Hư ảnh Kim Long lao đến quấn mạnh lên hư ảnh chùa vàng của gã người Thái thì lập tức tòa hư ảnh chùa vàng kia vỡ nát. Ngay lúc hư ảnh kia vỡ nát thì Kim Long cũng siết chặt gã người Thái kia. Hắn ta ha hốc mồm miệng phun ra từng ngụm máu. Ngay lúc hắn ta sắp bị Kim Long của thầy Nam siết đến chết thì thầy Nam đã bắt ấn điều khiển Kim Long dừng lại. Hư ảnh của Kim Long được thầy Nam làm phép thì cũng dần hòa tan vào không khí. Tiền kia ngay khi được thầy Nam thu lại, Kim Long thì ngã quỵ xuống đất mà thở từng hơi yếu đuối. Tiếng xe cảnh sát lúc này không biết từ đâu hú lên. Mẹ nó, sao giống phim vậy hả? Cứ để nhân vật chính làm xong hết mọi việc thì cảnh sát đến. Thầy Nam đang tính bước lên nói với tên kia điều gì, nhưng cũng đành bó tay vì cảnh sát đã bao vây tất cả mọi người. Thầy Nam chỉ còn biết lắc đầu thở dài mà bỏ đi ý định kia. Không may lúc này Long vẫn còn đủ ý thức để nói với các đồng nghiệp của mình về mọi chuyện. Sau khi biết được tình hình thì cảnh sát đã bắt giữ ba sư đồ đám người Thái lại. Sau khi khắp đưa ba tên kia lên xe, thầy Nam đã nhanh chóng đi đến lấy từ trong tay áo của gã sư phụ hai tên kia ra một lá bùa rồi cười với Long. Có thứ này rồi thì con bé kia chắc chắn được sống. Long nghe thích như vậy rồi cười rồi mau chóng chạy đến thúc giục thầy Nam mau chóng về nhà để cứu Linh. Từ phía sau đám người đang thu dọn hiện trường thì có một bóng người đang đứng trong góc tối. Nhìn hai bóng lưng của thầy Nam và Long một ánh mắt đầy sự thù hận. Giọng nói âm u tỏa ra lạnh lẽo như từ dưới địa phủ vọng lên. Chết, các người nhất định sẽ phải chịu cái chết thống khổ nhất thế gian. Nói rồi bóng dáng kia chìm vào bóng tối và biến mất như chưa từng có mặt tại nơi này. Chỗ mà người đó biến mất chỉ còn rơi lại một tấm hình cô gái đang trên tay ấm một đứa bé sơ sinh. Phía sau tấm hình có ghi hai cái tên Trịnh Thu và Mỹ Linh. Thưa quý vị, bộ truyện Từ Người Hóa Quỷ đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.